Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 654. Chương 654: Hoa tươi và phân châu. Converter dùng kiểu cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình từ khi biết mình đẹp sau đó. Tất Vận Lệ liền tin chắc mình là con gái xinh đẹp nhất. Dù sao Tư Cát Chuân không có một người so nàng đẹp mắt. Người phụ nữ yêu xấu xa là trời xanh. Một điểm này ở Tất Vận Lệ trên mình bị phát huy tinh tế. Người xem nàng hiện ở trên người tán phát ra mùi thơm cũng biết người phụ nữ này có thích bao nhiêu. Xú Mỹ, Tất Vận Lệ thích đẹp cũng dám đẹp. Nhưng là bị một cái trẻ tuổi phái nam trước mặt khen thành người đẹp. Nàng vẫn là có một chút đỏ mặt. Vận Lệ, Lý Quang Ngân mở miệng. Hoa ơi! Tất Vận Lệ không khách khí chút nào cắt đứt Lý Quang Ngân mà nói. Kiên quyết bảo vệ mình thật vất vả nghĩ kỹ tên mới. Thật tốt, hoa tươi nha. Đem nhà ngươi vậy độc bánh xe xe ô tô cho mượn ta dùng một chút. Làm gì? Ngươi xem chúng ta mua những thứ này. Cái này nếu là không có xe ô tô chúng ta căn bản làm không đi trở về. Tất Vận Lệ đi Vạn Phong. Trước mặt trên quầy vừa thấy. Ánh mắt ngay tức thì trợn tròn. Nhiều như vậy ăn ngon. Chỉ là đồ hộp thì có hơn 10 bình. Hộp sắt bữa trưa thịt lại là gõ thành một tiểu đóa. Cung Tiêu xã dặm đồ hộp sẽ không đều bị bọn họ mua đi chứ. Tất Vận Lệ theo bản năng đi trong quầy đảo qua. Quả nhiên, thả đồ hộp khu vực chỉ còn lại 2 bình trái cây đồ hộp lẻ loi để ở nơi đó. Còn lại khu vực đều là trống không. Cái này xài hết bao nhiêu tiền nha? Lý Quang Ngân cái này nghèo hàng nhất định là xài không dậy nổi số tiền này. Trong nhà hắn cũng không khả năng xài nhiều tiền như vậy mua nhiều như vậy những thứ này. Như vậy chỉ có một loại có thể. Những vật này là trước mặt tướng mạo xấu xí này nam sinh mua. Tên này như thế có tiền nha. Chính ngươi đẩy ra, còn trông cậy vào ta cho ngươi đẩy tới nha. Tất Vận Lệ nhà cách Cung Tiêu xã cũng chỉ 20 đến 30 mét xa. Lý Quang Ngân suy nghĩ một chút cũng phải. Mượn người ta xe mình không đi đẩy còn trông cậy vào người ta cho ngươi đẩy tới. Lý Quang Ngân ha ha cười một tiếng liền vèo vèo chạy ra ngoài xe đẩy đi. Lý Quang Ngân sau khi rời khỏi đây, quầy nơi này chỉ còn lại Vạn Phong và Tất Vận Lệ. Còn nữa trong quầy cái đó vẫn còn ở gạt bỏ tính toán nhân viên bán hàng. Vạn Phong mặt không thay đổi nhìn Tất Vận Lệ. Tất Vận Lệ bây giờ thân cao ước chừng ở 1m58 đến gần 1m6 đi. Vóc người hơi có vẻ lùn ít đi một chút. Năm nay nàng giống như cũng là 16. Cô gái 16 tuổi trên căn bản trổ mã cũng xong hết rồi. Nên trống địa phương cũng trống. Nên lõm địa phương vậy lõm. Lại phối hợp nàng cười một tiếng hai cái má lúm đồng tiền tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Tất Vận Lệ quả thật có tư cách khi người đẹp. Nếu như có thể có vóc người 1m7 đó chính là đại mỹ nữ. Hoa ơi, không biết nàng có biết hay không hoa tươi cắm trên bãi cứt trâu những lời này. Vạn Phong ở nghĩ nếu như Tất Vận Lệ biết hoa tươi cắm trên bãi cứt trâu những lời này sau đó. Còn có thể hay không kiên trì đem mình tên chữ đổi thành hoa tươi. Mà Tất Vận Lệ lúc này lại lòng như đụng nai. Mặc dù nàng lớn lên xinh đẹp. Nhưng là còn từ không có một cái trẻ tuổi phái nam như thế không chút kiêng kỵ xem nàng. Tư Cát Chuân và Đại Lâm Tử trong trường học trẻ tuổi người đàn ông và bạn học trai mỗi lần thấy. Nàng cũng biết hốt hoảng né tránh. Chính là xem cũng là lén lén lút lút xem. Vậy có cái này nhìn nàng thời gian dài như vậy. Đáng giận nhất là tên này xem nàng tựa như ở xem một mau mộc đầu như nhau. Trong mắt lại không có một chút thích diễn cảm. Ta nhưng mà ngươi trong miệng người đẹp nha. Ngươi xem người đẹp đều là giống như xem mộc đầu vậy sao? Tất Vận Lệ rất muốn chất vấn một phen. Nhưng là lời đến miệng không biết xấu hổ chọc lại nhảy đi ra ngoài. Tổng cộng là 33 khối 6 mao 4 điểm. Nhân viên bán hàng gạt bỏ nửa ngày tính toán. cuối cùng là đem tiền đếm tính ra. Kẹo sữa bao nhiêu tiền? 0,5 kg. Một khối 2, Vạn Phong móc ra 35 đồng tiền. Lại cho ta gọi 0,5 kg sữa bò kẹo. 35 đồng tiền còn dư lại trở về một mao bao nhiêu tiền? Lý Quang Ngân đẩy độc bánh xe xe trở về. Đem Vạn Phong mua đồ như nhau đeo xe. Chứa được mặt mày hớn hở. Những thứ này ước chừng sắp xếp một xe. Vạn Phong trước khi đi thuận tay đem vậy túi kẹo sữa nhét vào Tất Vận Lệ trong tay. 2 tháng sau chúng ta liền là bạn học. Lần đầu tiên gặp mặt đưa cho ngươi. Nói xong, và Lý Quang Ngân đẩy xe đi ra Cung Tiêu xã. Còn lại Tất Vận Lệ theo bản năng bưng một túi kẹo sữa. Ngu Ha Ha đứng ở trước quầy ngẩn người. Cho đến Lý Quang Ngân và cái tên kia đi ra Cung Tiêu xã. Nàng mới ý thức tới bên trong tay mình thật giống như nhiều một túi kẹo sữa. Tên này liền tên chữ cũng không biết lại tặng ta một túi kẹo sữa. Có ý gì? Hắn làm sao biết ta thích ăn kẹo sữa? Còn có hắn nói 2 tháng sau bọn họ là bạn học. Có phải hay không bạn học cái này có đợi tương lai kiểm chứng? Nhưng mà tên này đưa nàng một túi kẹo sữa lại để cho Tất Vận Lệ lòng rối loạn. 0,5 kg sữa bò kẹo có thể không tiện nghi. Muốn một khối nhiều đây. Một mao tiền là có thể mua 3 khối. Ngày thường nàng chỉ bỏ được 1 mao tiền 1 đồng tiền mua. Bây giờ nàng lại có một túi lớn. Cái này có phải hay không ý nghĩa mình phát tài? Còn có tên này có phải hay không thích mình? Nếu không tại sao đưa mình một túi lớn kẹo sữa? Có thể ngươi nói thích đi, hắn mới vừa rồi xem nàng ánh mắt giống như xem không khí như nhau. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Tất Vận Lệ nhốn nha nhốn nháo. Phỏng đoán buổi tối được nửa đêm mới có thể ngủ giấc. Vạn Phong không nghĩ tới hắn tiện tay đưa Tất Vận Lệ một túi kẹo sữa lại có thể để cho Tất Vận Lệ sinh ra nhiều như vậy bừa bộn liên tưởng. Nếu như biết nói không chừng sẽ không tiễn. Tất Vận Lệ thích ăn kẹo sữa hắn dĩ nhiên biết. Hàng này ở lớp học thời điểm không thời điểm liền biểu hiện mình dán một bản chết kẹo giấy. Hơn nữa lấy le nói những thứ này kẹo đều là nàng chính miệng ăn rồi. Nàng là nói như vậy, cũng là làm như vậy. Vạn Phong thường xuyên thấy hàng này ăn kẹo. Có lúc khi đi học vậy len lén đi nhét trong miệng. Bởi vì giờ học ăn kẹo còn bị phạt qua đứng. Bình thường đứa nhỏ yêu ăn kẹo người răng lợi cũng không tốt lắm. Giờ sau ăn kẹo nhiều người. Đời này liền đừng hy vọng có một hớp tốt răng. Nhưng là điều này quy luật rõ ràng không thích hợp Tất Vận Lệ. Các nàng này răng trắng như tuyết, giống như tuyết như nhau. Vạn Phong đã từng vô số lần thấy Tất Vận Lệ một thời điểm cười lộ ra một hớp trắng hếu răng trắng. Lý Quang Ngân đẩy xe ô tô thấm thoát ung dung, nhìn rất không để cho người yên tâm. Người kỹ thuật này không trách nha, người sẽ không bán chứ. Những thứ này trừ vậy 2 cây thuốc và hộp sắt bữa trưa thịt bên ngoài. Còn lại cũng đều là bình thủy tinh. Đây nếu là xe ô tô ngã phỏng đoán nhặt không đứng lên nhiều ít hoàn chỉnh. Yên tâm, đừng xem sáng chói lắc lư bảo đảm không có chuyện gì. Chỉ mong như vậy, ai? Tất Vận Lệ lớn lên như thế nào? Thật đẹp mắt, người sẽ không là vừa ý người ta chứ? Lý Quang Ngân lắc đầu. Ta nhưng mà tự biết mình. Mình bộ dáng gì không biết sao? Không xứng với người ta. Người có hay không ý kia? Người đây không phải là xả đàn sao? Người cảm thấy ta lớn lên xinh đẹp. Nếu như người như thế cho rằng người đôi mắt này hẳn đi lắp thêm sải kính. Buổi tối lúc ăn cơm, đem nàng gọi tới như thế nào? Ngươi có thể đem nàng gọi tới. Tỷ ta và nàng là bạn học, quan hệ tương đối khá. Nàng thường xuyên đến nhà ta tới chơi. Lý Quang Ngân vừa nói như vậy, Vạn Phong mới nhớ tới Lý Quang Ngân còn có một cái giống vậy và hắn là bạn học tỷ tỷ. Thật giống như kêu Lý Dung, một cái dung mạo bình thường cô nương. Ha ha. Vậy ngươi liền kêu tới đi, ta không ý kiến, có một người đẹp phụng bồi ăn cơm cũng không phải chuyện gì xấu.